beta lần một hoàn cửu trùng tử. Góc tham khảo ý kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình muốn biết ý kiến của mọi người về cách xưng hô giữa các nhân vật ấy mà. Ở cuối chương 419, mình đã để Tống Nghi Xuân xưng là tao, và gọi Tống Mặc là mày. Mình nghĩ trong hoàn cảnh đó, cách xưng hô như vậy khá là hợp lý, vì đã thể hiện được tâm trạng bực bội và sự hận thù của Tống Nghi Xuân. Mặc dù mình sợ mọi người đọc rồi thấy hơi cục xúc, mọi người nghĩ sao về cách xưng hô này? Mọi người muốn đổi về ta ngươi không? Và còn một vấn đề nữa, nếu vẫn giữ nguyên chương 419 như hiện tại, thì các chương về sau, gần nhất là chương 420, mình sẽ tiếp tục phát huy. Nhưng Tống Nghi Xuân gọi Tống Mặc là mày, mà lại gọi Tống Hàn là con, thì hơi chênh lệch quá nhỉ. Mặc dù lão không hận Tống Hàn, nhưng cũng chẳng ưa Tống Hàn. Vậy nên mình định để Tống Nghi Xuân gọi hai đứa con là mày, luôn. Mọi người thấy được không? Mình quen một số người bị dị ứng với cách xưng hô này nên mình rất phân vân. Hãy cho mình lời khuyên với cách chương.